Thánh Vương, chương 208, Vạn Pháp Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ến một nơ vả, LT, ỡn lino, LT, một gam, M, N, L, O. Vãn u cũ 10 ẩn. Nìn Vương móng nhập thần cơ chương 208, Vạn Pháp Hội Dương Kỳ phòng bị chu đáo, bố trí thành Yến Độ trở thành một tòa. Thành của thần, tu vi của hắn hiện giờ là cảnh giới đoạt mệnh lần 9, chỉ thiếu chút nữa sẽ tấn. Trước đạt tới truyền kỳ, lĩnh ngộ đối với các loại trận pháp cũng có sự lý giải thấu triệt. Trước kia, khi hắn tiến vào trong mỏ khoáng thạch Cố Thiền Nguyên tu luyện, loáng thoáng đã biết cách vận chuyển của thần trận diệt tuyệt, vận chuyển, có lợi ích cực lớn đối với việc tìm hiểu kinh nghiệm trận pháp của hắn. Hơn nữa, sau 6 thang tu luyện, hắn đối với trận pháp trong đại đế thấp cũng đã biết cách sử dụng thuận thục. Đối với đạo lý của trận pháp, hắc vốn không hiểu gì cả, bản chất của hắn chỉ là một tiểu tử nông thôn có được kỳ ngộ, trong vòng 2 năm tu luyện tới trình độ này, các loại kiến thức cơ bản hắn không biết nhiều lắm. Thế nhưng, trong 6 tháng cũng với các huynh đệ tu luyện, lúc gặp khó khăn gì hắn lại hỏi các huynh đệ của mình, cho nên những tri thức cần biết cũng lắm được khá nhiều. Các loại tri thức cơ bản về luyện đan, luyện khí, luyện trận. Hắn đều hiểu khá rõ, tuy rằng không thế xưng là đại sư nhưng cũng không phải hạng bập bệ. Các huynh đệ của hắn đều sinh ra trong những thế gia, học viện, là tuyệt thế kỳ tài, là nhân vật trong yếu, cho nên hộ đương nhiên phải biết kiến thức về trận pháp. Có nhiều huynh đệ giải đáp thắc mắc của hắn trong vòng 6 tháng, đương nhiên Dương Kỳ cũng được tỉnh là có chút thành tựu về đạo lý trận pháp. Bấy giờ hắn không chỉ khống chế càng lúc càng thuần thục đại đế thấp mà còn lĩnh ngộ đạo lý trận pháp khá tốt. Thành Yến Độ được hắn bố trí, khắp nơi đều là sát khí, khắp nơi đều là ảo cảnh, nhất là bên trong vương cung có phong ấn máu thịt của Atula, ngay cả cao thủ truyền kỳ sợ rằng cũng khó mà tiến vào được. Bảy hiện giờ, thành Yến Độ đã phòng thu kiến cố, thiền quân vạn mà cũng không thể tiến vào. Sau khi bố trí xong xuôi, Dương Kỳ bay về phía Tây. Hắn muốn lịch làm để chuẩn bị cho quá trình tấn chức truyền kỳ, đồng thời tiêu trừ tai họa ngấm. Đầu tiên chính là tiêu diệt ảnh động mộn. Địa bàn của ảnh động môn nghe đồn là ở phương Tây, hơn nữa không phải môn phải hình thành trên đại lục phong nhiều, mà là vạn độc giáo của đại lục phương Tây. Cái giáo phái này hành sự quỷ bi, am hiểu dùng độc, tu luyện khi công kích độc, ai nghe nới tới hộ cũng biến sắc, Dương gia rất khó phòng bị những người này. Trừ phi là trảm thảo trừ cắn, nhổ cổ nhổ tận gốc, bằng không Dương gia đời đời kiếp kiếp sẽ gặp uy hiếp. Hiện giờ Dương Kỳ tới đây chính là trảm thảo trừ cắn, mặc dù trong ảnh động môn khẳng định có cao thủ cảnh giới truyền kỳ, thế nhưng thực lực của bản thân hắn cũng đã có thể di ắt được truyền kỳ biến thứ nhất huyết phách biến, cao thủ biển thủ hai linh hồn biến. Truyền kỳ biến thứ ba, cường giả hư không biến, có thể dùng khi công cắt phá hư không, biến thành các loại biến hóa, có thể khiến cho các công kích của địch nhân không trúng người. Dựa theo đạo lý, loại cường giả cấp bậc này sẽ có ưu thế áp đảo với những người cớ vì dưới truyền kỳ biển thủ ba. Thế nhưng, Dương Kỳ cũng không quá lo lắng. Bởi vì hắn có đại đế tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối này có thể di chuyển trong hư không, tiến hành công kích vào một mục tiêu trong điểm, cho nên có thể dựa vào đại đế thấp để chống lại truyền kỳ biến thứ ba, cường giả hư không biến, ai thắng ai thua, chỉ có đọ sức mới biết được. Đại đế tháp ẩn chứa tất cả phép tắc của cảnh giới truyền kỳ, nếu như có đủ chân khi thậm chí có thể sử dụng nó chống lại người cớ cảnh giới đại thánh. Nhưng mà, muốn sử dụng toàn bộ lực lượng của đại đế tháp cần phải có một lượng chân khi gấp trăm lần Dương Kỳ hiện giờ, đạt tới 60.000 con viên cố C, ư người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ tượng mới làm được. Đây chính là số lượng mà cảnh giới đại thánh mới có được, năm đó phong nhiều đại để cầm trong tay đại đế tháp chấn ép từ phương, một tháp tung ra ngay cả yếu tộc đại thánh cũng phải sợ hãi. Hắn thành lập vương triều phong nhiều, cớ rất nhiều đại thánh làm trợ thủ. Tính ra hiện giờ Dương Kỳ đã có thêm một mục tiêu nữa, đó là tìm hiểu thân thế của mình. Hắn không phải con của Dương Chiến, mà là con của mẫu thân Thanh Lạ và một nam tử khác sinh ra. Mẫu thân Thanh Lạ là thành nữ của Huyền Không Sơn, thượng cố thành địa của yếu tộc, phụ thân thực sự của hắn chắc chắn phải có thủ đoạn thống thiền. Nhưng mà, Dương Kỳ không có cảm nhận gì với vị phụ thân này, cảm tình dành cho người này cũng không bằng Dương Chiến được. Trong tim hắn vẫn coi Dương Chiến là phụ thân của mình, còn về phụ thân có quan hệ máu mủ, tỉnh ra tới nay hắn chưa biết tí gì. Nhưng mà, hiện giờ hắn đã gần tấn chức đạt tới. L, Duyền Ki, ở đại lục phong nhiều cũng được coi là nhân vật bá chủ, có quyền biết thân thế của mình như thế nào. Đại lục phong nhiều vô cùng rộng lớn, cho dù với cảnh giới hiện giờ của Dương Kỳ cũng khó mà bay hết trong vòng một thời gian ngắn được. Hắn không sử dụng đại đế thấp mà bằng vào ác ma chi dực của mình bay tới đại lục phương Tây. Nghệ đồn, đại lục phương Tây là một vùng biển mênh mỏng, không có tận cũng, nắm ở phía Tây Bắc của đại lục, không còn nằm trong địa giới của đại lục Phong Nhiều. Về phần đại lục Chấn Đản trong truyền thuyết là nơi nào thì Dương Kỳ cũng không biết, thậm chí có thể không nằm trong cùng một thời không, bởi vì năm đó thần mạ đại chiến, đại lục Hồng Hoang bị đánh vỡ, có vô số không gian bình hành được hình thành. Tại phía Tây của đại lục Phong Nhiều cũng có ngắn ngắn vạn vạn thành trì, quốc gia, mặc dù vẫn thuộc về đại lục Phong Nhiều, thế nhưng văn hóa tinh thần đều bị đại lục phương Tây ảnh hưởng. Nghệ đồn đại lục phương Tây còn lớn hơn đại lục Phong Nhiều nhiều lần, người tu luyện cũng nhiều hơn, chỉ có xâm nhập vào trong đại lục phương Tây mới biết, trong trăm ngàn năm tới sẽ có vô số chiến hạm, đội thuyền ở nơi này vượt biển mà đến, chinh phục bách tỉnh, môn phải, thành trì trên đại lục Phong Nhiều. Ảnh động môn cũng là kết quả của một quá trình xâm lược. Dương Kỳ thông qua các huynh đệ của mình để nắm tình hình, loáng thoáng biết được một số dấu vết của ảnh động môn. Hắn tới nơi này cần phải tìm kiếm địa chỉ sơn môn của ảnh động môn, sau đó giết sạch. Chỉ chốc lát sau, hắn đã nhìn thấy một tòa thành trì hùng vi, có quy mô gấp trăm lấn thành Yến Đố, hắn đáp xuống đi vào trong cửa thành. Tòa thành lớn hùng vi này chính là Mông Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thành cao thủ nhiều như mấy, ngay cả binh sĩ ở cửa thành cũng là cao thủ khí tống, cường giả tảng chín. Thấy Dương Kỳ đến, tên đội trưởng xòe tay ra nới. Thuế vào thành, 100 viên tụ khí đan. Dương Kỳ mớc ra một cái túi ném cho hắn sau đó đi vào trong thành, tòa thành này có thể sánh ngang với kinh thành của Thánh Tố Hoàng Triều, khắp nơi đều là nhà cao tầng, phồn hoa đến cực điểm, có vô số người đi trên đường, thỉnh thoảng còn có cao thủ cường giả đoạt mệnh hạ xuống, ai cũng kiêu ngạo. Trong Mông Thành có một thương hội tên là Vạn Pháp Hội, nghe đồn có thể giao dịch tất cả vật phẩm trấn quỷ, cũng có thể giao dịch tin tức. Trong lòng Dương Kỳ thầm nghĩ, Vạn Pháp Hội là một tổ chức vô cùng cường đại trên đại lục, dường như có quan hệ với Thái Tử Hội, là một trong những nguồn tài chính của Thái Tử Hội, cũng có phân đắn ở trong ảnh động môn, đúng là rồng rắn lẫn lộn. Dương Kỳ lửng thùng đi dạo trong Mông Thành, tìm kiếm địa điểm mà huynh đệ của mình đã báo. Người dịch Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden. VN Ninh Vương máu nhập thần cơ đột nhiên, Dương Kỳ phát hiện một con đường có vô số cửa hàng có tấm biển làm bằng bạch ngọc, không nhiễm một hạt bụi, như thiền đường của nhân gian, từng tòa lầu cao sừng sững trống như thần miếu, có rất nhiều cao thủ kiểm tra đoàn người ra vào. Người bình thường không thể tiến vào con đường này. Dương Kỳ nhìn thấy chi cớ tu sĩ cảnh giới đoạt mệnh mới cớ thể tiến vào trong đó. Trong con đường này có một cửa hàng tên là Vạn Pháp Hội, nơi này chính là địa bàn của Vạn Pháp Hội. Dương Kỳ gật đầu, đột nhiên vận chuyển khi công, ngũ quan trên mặt nhất thời thay đổi, thân thế hơi gù, trong một sát na đã biến thành một tu sĩ trung niên. Hiện giờ hắn đã là một người nổi tiếng, là quân đại hội luận vũ của bốn đại học viện, là người đối kháng lại với thái tử. Hiện giờ hẳn phải thay đổi khuôn mặt và hình thế để người ngoài không thể nhận ra hắn. Lù, xê hắn định đi vào Vạn Pháp Hội thì có người đưa tay ra cản lại. Sao vậy? Dương Kỳ hát ư lạnh một tiếng, chân khi cường đại bùng nổ. Bản toa muốn vào Vạn Pháp Hội mua một ít đồ, các người muốn ngăn cản. Chấn khi thuần khiết của cường giả đoạt mệnh bùng nổ khiến cho người kia liền tiếp lui về phía sau, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi. Trên tay của hắn có một cái ngóc bài sảng loáng. Chấn khi thật mạnh, cảnh giới đoạt mệnh lần 9. Người này nhìn vào ngóc bài một cái sau đó vội vàng nới. Mời tiền bối vào trong, người muốn mua gì ta có thể hướng dẫn cho người. Ta muốn mua tin tức. Dương Kỳ lạnh lùng nới một cấu, đột nhiên tay dương lên, một viên yếu hạch xuất hiện rơi vào trong tay người này. Người này biến sắc, yếu hạch của ác ma cảnh giới đoạt mệnh. Đa tạ tiền bối ban thưởng. Người này là cao thủ vừa tấn chức cảnh giới đoạt mệnh, lệ một trong những đội trưởng của Vạn Pháp Hội, địa vị khá cao, Dương Kỳ cho hắn một chút lợi ích để hắn giới thiệu tình hình của Vạn Pháp Hội cho mình. Tiếu Ngư tiếp nhận công việc của ta một lúc, ta dẫn vị tiền bối này làm trong thực hiện giao dịch. Người này phân phớ một tiếng, sau đó mang Dương Kỳ vào trong Vạn Pháp Hội, tới một cái phòng khách lớn. Ta đi dẫn chủ sự, người quản lý công việc của Pháp Hội tới đây, mời tiền bối chờ một chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chén trà thơm được bưng lên, chỉ chốc lát sau, một người đi tới quan sát Dương Kỳ, ánh mắt sáng lên, Dương Kỳ nhận ra người này có tu vi đoạt mệnh lấn năm. Tiền bối, ngài cần gì? Vị cao thủ này đã biết Dương Kỳ là cường giả chín lấn đoạt mệnh, cho nên khách khí rất nhiều. Tại hạ là phó hội trường phân hội Vạn Pháp Hội ở Mông Thành, Vạn Pháp Hội chúng ta trải rộng thiền sơn vạn thủy, 10 vạn thành trí, chỉ cần có tiền cái gì cũng có thể buôn bán. Tiền bối không cần lo lắng về chủ tin trong Vạn Pháp Hội chúng ta. Cớ đúng vậy không? Dương Kỳ đột nhiên phẩy tay một cái, ba viên yếu hạch thật lớn xuất hiện trên mặt bản, những viên yếu hạch này đen nhánh, giống như một ma nhân, ấn chứa tà khí và lực lượng cường đại. Yếu hạch của ác ma tử tước, Nam tử lấy làm kinh hãi. Lẽ nào tiền bối muốn bán? Không phải, ta muốn hỏi một tin tức, tổng đà của ảnh độc môn ở nơi nào? Dương Kỳ nới, người dịch, ai hành nguồn, VIPvanden.vn. Cách chương.